Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1208, giết cá nhặt xác 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nicodream PTI, Kim Lân Thương Ngư Vương. Đây là bó xa, Ngô Lục một lòng bên trong vui vẻ, nhìn về phía trước ước chừng dài 2 thước rưỡi cá ngừ ca. Ly trong nội tâm tràn ngập kích động, thật sự là ngủ gật đến gối đầu, này boss xuất hiện thật là đúng lúc. Phúc thủy người anh em, chúng ta lúc nào động thủ? Động gì tay a, trực tiếp dùng túi không gian là được rồi, sau khi mở ra, lại đến một câu phong cách lời thoại, yêu tinh ta hô ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Tô Nhiên lấy tay tại kia khua, người đón lấy hội nghe được vèo một tiếng, này ngư vương liền bị thu tiến vào, nhẹ nhõm vui sướng còn không có tác dụng phụ. Ta đi thiệt hay giả thần kỳ như vậy? Ngô Lục một tin là thật, đem túi không gian rút xuất ra, đem cái túi sau khi mở ra, giày vò nửa ngày, cũng không có thấy có hiệu quả gì, khô quắt móc liền cùng nam nhân túi tiền tựa như, làm cho người ta nhìn đáng thương. Phúc thủy người anh em, không thể dùng a, ngươi có phải hay không lầm? Nói nhảm, không gian này túi ta đều chưa thấy qua, làm sao có thể biết công hiệu? Ngươi người này cũng thật là thật sự, nhìn xem túi không gian thuộc tính chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên bị gia hỏa này ngây thơ cho đánh bại, thuận miệng một lời cũng có thể nghe lọt, khá tốt chưa nói tận thế. Mấu chốt là người túi không gian không có thuộc tính giới thiệu, a ta cũng chỉ là thí nghiệm, xem ra loại biện pháp này là không thể thực hiện được. Ngô Lục vừa nhìn lấy phía trước cá ngừ ca, Ly, đem hai lưỡi búa cầm tại trong tay, trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nó chặt như vậy luôn có thể giả bộ tiến vào a. Tiểu Lục Tử, cá mập trắng lớn sẽ không báo cho ngươi, muốn là vật sống còn là thi thể. Tô Nhiên đã bó tay rồi, tiểu tử này tâm cũng thật là lớn, ngay cả nhiệm vụ nội dung cũng không hỏi minh bạch bỏ chạy tới làm nhiệm vụ, thuần túy là tự gây phiền toái. Bắt sinh vật biển, lẽ ra là sống giống loài, có thể cá mập trắng lớn lại là từ linh hệ NPC, ai biết phải chết muốn sống, quản nhiều như vậy làm gì vậy, làm liền xong rồi. Ngô Lục một cùng Tô Nhiên không đồng nhất, hắn tại trong biển thời gian có hạn, thật vất vả thấy được một cái boss, sao có thể đơn giản buông tha. Phúc thủy người anh em, trước tiên đêm này boss làm thịt lại nói. Đi à, phản chính là nhiệm vụ, tùy ngươi dày vò. Tô Nhiên rất nhanh liền tiến nhập trạng thái chiến đấu, một chiêu băng tiễn nhanh chóng bắn ra, đuổi tại Ngô Lục một lúc trước, đánh vào kim lân thương trên người ngư vương. Cùng lúc đó, cái kia dò xét ánh mắt quét về phía boss, hiểu rõ kia vốn có kỹ năng thuộc tính, đối chiến lên cũng tốt có cái phòng bị. Kim Lân Thương Ngư Vương, Hoàng Kim Boss, LV40 khí huyết, 6200 công kích, 2 bơi lội giới kéo dài không suy đứng đầu chủ đề. Ta đi, 2 kiện Hoàng Kim trang bị, nếu dám định xuất cực phẩm thuộc tính, vậy phát tài. Hắn chơi lâu như vậy trò chơi, đâu gặp qua loại này đại tình cảnh, đặc biệt là tự mình kinh lịch loại này đại bạo, thị giác trùng kích quá lớn, thế cho nên để cho Ngô Lục một cảm giác như vị trí trong mộng, hết thảy là như vậy không chân thật. Ha ha, nơi này trả lại cất giấu một mảnh bạch ngân vòng cổ thực đã ghiền. Gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên nhìn xem hình như điên Ngô Lục một, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác gia hỏa này giống như là từ nông thôn tới, tuôn ra này 3 trang bị, cái khác đều là dược tề, liền cao hứng thành như vậy, nếu để cho hắn ăn cướp một chút hoàng thành trang bị khố, vẫn không thể kích động rút đi qua. Ừ, đây là ngươi nên được trang bị chia đều. Ngô Lục một phi thường lớn khí đem chiến lợi phẩm phân thành 2 đống. Phúc thủy người anh em, ngươi chọn trước giá trị đều không sai biệt lắm, tùy ngươi tuyển. Không quan trọng đống kia đều được. Tô Nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đem cách mình đống kia gần nhất thu vào, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào thu cá chết. Nếu như có thể thu thi thể kia nhiệm vụ này liền dễ làm. Kế tiếp chính là tiết mục cuối cùng, phúc thủy người anh em, ngươi mà lại xem trọng. Đem tiền hí làm đủ, Ngô Lục một lúc này mới đem túi không gian cho rút xuất ra. Có thể còn không đợi hắn có chỗ động tác, túi không gian liền tránh thoát khống chế của hắn, trôi nổi ở trên mặt nước, miệng túi tự chủ mở ra, một cỗ hấp lực khổng lồ xuất hiện, những cái này cá chết tất cả đều bị hút vào bên trong, ngay sau đó, túi không gian khôi phục kia phó móp móp bộ dáng, mất rơi vào Ngô Lục trong tay một. Võng Du Chi khô lâu cũng điên cuồng, khách chương.